Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 868, chương 872, cả thế gian chấn động. Oanh, ngay tại Lưu Du câu này lời mới vừa dứt thời điểm, thương khung vang dội một trận kinh khủng tiếng sấm thần, giống như là lão thiên nổi giận đồng dạng. Mà cùng lúc này, Lưu Du liền cảm nhận đến bên người lan tràn từng đạo sát khí. Những sát khí này, cơ hồ mỗi một đạo đều có thể chém giết một vị tông sư. Đây chính là thánh cảnh chi uy, nhưng như thế lạnh thấu xương sát khí, rõ ràng là vì mình mà đến. Hơn nữa giờ phút này, Lưu Du đã có thể phân biệt ra được cái này người tới là người nào. Có thể đầy đủ khủng bố như vậy sát khí, hơn nữa còn biết rõ bức phủ, tên vương bát đản này, chỉ sợ là thiên đường tổ chức sát thủ. Cái này sát thánh rốt cuộc là đuổi giết được địa cầu đến rồi. Như thế, người này, hắn hôm nay là nhất định phải làm thịt. Mà khi tôn này toàn thân sáng chói sát thánh từ biến mất tại chỗ thời điểm, Lưu Du trên người vọt lên vạn trượng kim quang. Cùng là thánh cảnh, hắn tự tin xuất đạo đến, chưa bao giờ e ngại qua ai. Có bản lĩnh, liền theo tới đi. Lưu Du lạnh rên một tiếng, sau đó quay đầu liền hướng lấy vực ngoại liền xông ra ngoài. Ở địa cầu đại chiến, thánh cảnh lực lượng quá mức khổng lồ, vì tạo thành phiền toái không cần thiết, còn có không ảnh hưởng á nữ vương làm việc, hắn quyết định xâm nhập trong tinh không triển khai cái này một đôi quyết. Cái này sát thánh rõ ràng là hướng về phía hắn đến, không đạo lý không cùng lấy đi qua. Mà khi Lưu Du một mình chạy ra khỏi tầng khí quyển về sau, phía sau sát thánh cũng hóa thành một khỏa kim quang sáng chói truy sát đi lên. Sát thánh có thể thể ngộ ra vô tận sát thuật, bất luận là tại ám sát chính là chỉ giết phương diện, đều có độc đáo một tay kỹ năng. Sở dĩ hắn chớp mắt liền đuổi tới Lưu Du đằng sau, hắn cơ sở một thanh kim sắc trường cung, từ phía sau liền đúng lấy Lưu Du mở một tiễn. Ông, hư không tại thời khắc này đều vì đó chấn động lên, tầng khí quyển đều bị đánh tan một cái đại lỗ thủng. Lưu Du trận chiến tại thần thức cường đại, trực tiếp lóe lên một tiễn này, nhưng một tiễn này lại bắn nổ một khỏa du động ở địa cầu quỹ tích vận hành to lớn thiên thạch. Cùng một thời gian, ở trên mặt đất một chút quốc gia ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trên bầu trời nổ tung một đạo hỏa quang, so sét đánh còn khủng bố. Đó là cái gì? Ta thượng đế, Mỹ quốc trên đường cái, người người ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trời, mỗi trên một gương mặt đều mang tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Không chỉ có như thế, Mỹ quốc hàng không vũ trụ bộ môn cũng thông qua vệ tinh chụp hình ảnh nhìn thấy cái này dọa người một màn, nhưng một khỏa thiên thạch làm sao sẽ vô duyên vô cố bạo tạc? Đây là không phù hợp suy luận, chẳng lẽ đây là một khắc cao năng thiên thạch? Bởi vì tiếp xúc đến địa cầu một ít từ trường lực hút, cuối cùng xuất hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân dẫn đến bạo tạc. Nhưng lại một vị nào đó lãnh đạo mắt sắc, mệnh lệnh thao tác viên đem vệ tinh hình ảnh phóng đại. Giờ khắc này, làm hình ảnh phóng đại về sau, tăng thêm tân tiến hình ảnh xử lý kỹ thuật, bọn họ phát hiện một cái kinh khủng hình ảnh người. Tại thiên thạch nổ tung đoạn trước, có một bóng người vọt tới. Đây là cái gì quái vật? Siêu nhân sao? Toàn bộ cái hàng không vũ trụ bộ nổ, căn bản không dám tin. Đây là vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, nhưng một người làm sao lại vọt tới vực ngoài? Lại nhìn người này, người khoác hoàng kim giáp, thần sắc nhàn định, cùng nước hoa cổ nhân rất giống nhau. Một tên yêu thích hoa quốc văn hóa nhân viên công tác hô to. Trời ạ, đây là thần thoại, Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng lời này vừa ra, hắn lập tức liền cúi đầu, bị thủ trưởng hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Cái này thuộc về cơ mật tối cao, hắn vậy mà nói đùa nữa. Bất quá về sau khi bọn hắn đem bức tranh này đi lên để giao thời điểm, nào đó cao tầng nhìn thấy người này, trực tiếp sợ choáng váng mắt, nhất là một ít siêu phàm giả nhìn thấy gương mặt này, cũng nhao nhao sợ đến muốn chết. Thượng đế, đây là Hoa Quốc Lưu đại sư, hắn làm sao đến quá không đi? Về sau, Mỹ quốc ngành đặc biệt trực tiếp tiếp quản hàng không bộ, nhao nhao điều ra Thu Hình lại, thậm chí một chút càng thêm có lực chứng cứ. Cuối cùng xác nhận hướng trên mặt đất xông lên tầng khí quyển đúng là Hoa Quốc Lưu đại sư. Tin tức này tại Mỹ quốc nổ tung quốc, cuối cùng không biết tin tức đi như thế nào để lọt. R quốc, Hoa quốc, thậm chí Âu Mỹ một chút quốc gia đều nhận được như vậy một tổ ảnh chụp. Bọn họ không dám tin, Lưu đại sư thế mà vọt vào sâu trong tinh không, chẳng lẽ hắn rời đi sao? Về sau, cũng chỉ có Mỹ quốc tiếp tục cùng vào, phát hiện dường như tại Lưu đại sư xông vào tầng khí quyển thời điểm, đằng sau cùng cái kim quang đại cầu, tựa hồ cái này kim quang đại cầu công kích Lưu đại sư, cuối cùng bắn lầm khối kia thiên thạch, khiến cho bạo tạc, lập tức mô phỏng bọn họ đường biển, phái ra không người vệ tinh đuổi theo. Đây có lẽ là một trận lịch sử tính thăm dò, dị năng giả cũng tốt, siêu phàm giả thậm chí võ giả đều tốt, quốc gia cao tầng cũng biết sự hiện hữu của bọn hắn. Hơn nữa tại cá thể phương diện cường đại, điểm này là trên quốc tế công nhận, nhưng sự cường đại của bọn hắn cũng vẻn vẹn ở địa cầu phạm vi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy sức lực một người xông ra tầng khí quyển A. Nhưng cái này vị Hoa Quốc Lưu đại sư, thoạt nhìn dễ như trở bàn tay liền làm đến, đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ thánh cảnh thật là hoàn toàn bao trùm tại đông đảo chúng sinh phía trên sao? Nhưng từ bức họa này trên mặt đến xem, cả thế gian chấn động, báo cáo, mục tiêu tốc độ quá nhanh, chỉ sợ đã nguyên lai cầu rất xa, hư hư thực thực vận dụng không gian khiêu dược loại hình. Chúng ta không người vệ tinh không cách nào theo vào, hàng không vũ trụ nhân viên công tác hồi báo. Cái này làm cho người thất vọng kết quả. Đến cùng, tu sĩ thế giới bọn họ biết rất ít, mà tương đối là, Cổ Minh sớm đã đem những tin tức này thu nhận sử dụng lên. Bàn về khoa học kỹ thuật, Mỹ quốc kém xa, ngàn năm trước Cổ Minh đã từ đơn độc tu luyện hình thức nhảy ra ngoài. Tại khoa học kỹ thuật bên trên tiến bộ thần tốc, bây giờ đều tầm mắt ngao du ngoài không gian mục tiêu. Liên minh thủ lĩnh đối với Lưu Du bỗng nhiên xông ra vực ngoại sự tình rất nhanh tổ chức hội nghị. Ta cảm thấy, có thể phái ra một chiếc thánh thuyền, tiến hành lỗ sâu nhảy vọt, hoàn toàn có thể đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa, cái này Lưu Du đoán chừng là đưa tới Cửu gia, không nghĩ ở địa cầu chiến đấu. Một vị cường đại cổ tu nói ra, nếu như người này là Lưu Du địch nhân, như vậy chúng ta có lẽ có thể là bằng hữu. Lại một vị cổ tu nói ra, những ngày này Lưu Du không ngừng ép bọn họ Cổ Minh, nhiều lần để bọn hắn có khí không chỗ vung. Hiện tại chính hào, địch nhân của địch nhân, chính là minh hữu. Tốt, cái này quyết sách không sai. Nhưng người nào nguyện ý đảm nhiệm lần này tinh không vận chuyển chủ quan? Thánh cảnh ở giữa giao chiến, nếu như bị cuốn đi vào, trừ bỏ chết đoán chừng chính là nửa tàn. Sở dĩ, Cổ Minh muốn từ đó kéo lấy một vị giá trị cường đại minh hữu, vậy thì nhất định phải phái ra trước người hướng, thời khắc mấu chốt, tất yếu xuất thủ để cho Lưu Du đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương vẫn là muốn làm một chút. Lúc này, Dạ Thu hóa thành vị kia bán thánh đứng dậy. Hắn khuôn mặt lòng đầy căm phẫn, hướng phía trước một bước, ta tới, cái này Lưu Du hao tổn ta vô số cơ giáp, ta thẹn đối với liên minh, lần này vận chuyển, liền để đi cho ta. A, Cốc Dương thánh giả, mấy vị kia thủ lĩnh hai mắt nhắm lại, sau đó tự mình lẩm bẩm dưới, tựa hồ cảm thấy người này ngược lại cũng là một nhân tuyển thích hợp. Tốt, bất quá đối với hoang đảo chiến dịch, thánh giả từ không cần chú ý. Lần này vận chuyển, chúng ta hội chuẩn bị chu toàn. Ngươi đến lúc đó, chỉ cần tùy cơ ứng biến liền có thể. Tốt, ta biết, tùy cơ ứng biến. Cốc Dương thánh giả nhàn nhạt gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.